Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 219, chương 216, Why Kyurem. Song Long gặp Mewtwo bại trận, cũng biết phiền toái, có thể teleport, di động trong nháy mắt, Deoxy độ linh hoạt thật to tăng cường, hoàn toàn có thể làm được vô hại công kích. Hảo, ngươi lại không tới. Mọi người cùng nhau đi chết đi. Rasaku cơ hồ là gầm thét hô. Tới. Tiếp Hảo. Hảo cũng là quát. Sau đó Rasaku đã nhìn thấy chậm rãi đến gần hỏa tiễn cùng hướng hắn bay vụt tới ba lô. Rasaku lập tức tiếp được ba lô. Từ móc trong ba lô ra một thanh Revival Herb. Lợi dụng Pokeball đem Mewtwo thu hồi lại. Nhưng vào lúc này, nhỏ Rayquaza bại trận. Rayquaza một thân một mình đối mặt Deoxy. Rasaku nhanh lên đem Mewtwo phóng xuất, đem Revival Herb nhét vào Mewtwo bên trong miệng. Chờ Mewtwo sau khi tỉnh lại, Rasaku để Mewtwo chế tác một cái siêu năng lực vòng bảo hộ. Vòng bảo hộ chế tạo hoàn tất về sau, Rasaku đưa mũ giáp mở ra, dưỡng khí đại lượng sói mòn. Nhưng cũng làm cho trong hộ cháo có thể sinh tồn dưỡng khí. Celebi, Heal Block, phong tỏa hồi phục, chấm ngoặc kép, Rasaku không thể không phong tỏa ngăn cản Deoxy khôi phục. Không phải căn bản không có đánh. Đồng thời Rasaku thông qua vô tuyến điện hướng phía đối diện hô. Hảo, tranh thủ thời gian đưa chút dưỡng khí tới. Ta chỗ này nhịn không được bao lâu thời gian. Biết. Lập tức tới, Hạo nói, Celebi Hip Block, phong tỏa hồi phục, chúng đích Deoxy, nhưng là hiệu quả cũng không quá rõ ràng. Dù sao thực lực chênh lệch quá lớn, căn bản không được tác dụng quá lớn. Rasaku khẽ cắm môi, từ móc trong ba lô ra Lightstone cùng thần thạch. Rasaku nói ra, Kyurem, lần này là nguy cơ sinh tử, chỉ có thể nhờ ngươi. Ta giúp ngươi mở ra phong ấn. Ngươi cùng Reshiram hợp thể đi đối chiến Deoxy. Đừng nghĩ phản kháng. Ta có thể imprison. Phong ấn. Ngươi một lần. Liền có thể imprison. Phong ấn. Ngươi nhiều lần hơn. Nói xong. Rasaku đem Lightstone cùng thần thạch hướng ra ngoài ném đi. Mewtwo cũng là để Lightstone cùng thần thạch thuận lợi thông qua vòng bảo hộ. Reshiram cùng Kyurem từ Lightstone cùng thần thạch bên trong xuất hiện. Kyurem không nói hai lời băng rực vỡ vụn, lộ ra cùng băng chùy tương liên hai đôi tuyến hình cánh. Đồng thời từ hai cây băng thứ phía trên bắn ra hai đạo tử sắc tia sáng trúng đích Reshiram. Reshiram cũng không có phản kháng, trực tiếp bị Kyurem dung hợp tiến thân thể, màu trắng ánh sáng đại thịnh. Chờ tia sáng rơi xuống, Why Kyurem xuất hiện tại Rasaku trước mặt. Why Kyurem nửa người trên nâng lên dùng hai cước đứng thẳng. Bên trái băng sừng bị cùng Reshiram tương tự lông tơ thay thế. Trong mắt có thể trông thấy có con ngươi. Bên trái chân trước bị cùng Reshiram tương tự cánh trưởng thay thế. Bên phải chân trước là dùng khối băng phòng chế bên trái chân trước. Nguyên bản cánh rút vào vai, vạt áo bộ, phần lưng mọc ra bộ lông màu trắng, phần đuôi khối băng hoàn toàn biến mất, biến thành cùng sắc ngoài, bao khỏa có cùng Reshiram phần đuôi tương tự màu trắng mà phát nhiệt khí quan. Why Kyurem thân thể biến thành màu vỏ quýt, tại thân thể chung quanh chế tạo ra màu đỏ tím quầng sáng. Sau đó phóng xuất ra đại lượng màu đỏ tím năng lượng tia sáng hướng phía Deoxy vọt tới. Xem ra Why Kyurem trước mắt là đứng tại Rasaku bên này. Nó cũng không có làm ra trực tiếp công kích Rasaku hành động. Đối mặt Iburn, cực hàn lãnh diễm, tập kích, Deoxy vừa định tránh né. Mewtwo Cyber, niệm lực, lại lần nữa phong tỏa ngăn cản Deoxy teleport. Di động trong nháy mắt, Iburn, cực hàn lãnh diễm, thành công trúng đích Deoxy. Rayquaza nhắm ngay cơ hội, một phát Draco Meteor, lưu tinh quần, hướng phía Deoxy tinh thạch chỗ trực tiếp vọt tới. Oanh, Deoxy toàn thân rách dưới tránh thoát khối băng trói buộc. Một cái nghiêng người né tránh cái này một kích chí mạng. Recover, tự mình tái sinh, phát động, nhưng là bởi vì có Celebi Heal Block, phong tỏa hồi phục, Deoxy tốc độ khôi phục cực chậm. Lúc này Rasaku bên này, Sorok cùng Lunatan mang theo Hạo tiến vào Mewtwo cái chắn bên trong. Hạo cũng mang đến 3 bình bình dưỡng khí, chỉ ít trước mắt là đủ. Rasaku cũng là không thèm đếm xỉa. Trong hành trang dược phẩm liều mạng hướng phía Mewtwo cùng Celebi bên trong miệng đút lấy. Chính là vì cam đoan bọn chúng có đầy đủ tinh lực đem Deoxy Teleport di động trong nháy mắt, cùng Recover, tự mình tái sinh, phong ấn, Rasaku cũng là thừa cơ đem nhỏ Rayquaza thu hồi lại, cho ăn dưới Revival Herb cùng dược phẩm, nhỏ Rayquaza nghỉ ngơi một chút, lần nữa Dragon Ascend, vẽ rồng điểm mát, hướng phía Deoxy đánh tới, ba long hợp lực bắt đầu toàn lực chuyển vận, Deoxy rốt cục có chút gánh không được. Rách dưới thân thể cũng vô pháp phát huy ra ưu thế của nó, chỉ có thể bị ba long bạo lực chuyển vận nhấn tại nguyên chỗ. Rốt cục lại một lần nữa bị White Kyurem Iburn cực hàn lãnh diễm băng phong về sau, nhỏ Rayquaza một chiêu Extreme Speed thần tốc đụng vào ngực tinh thạch bên trên, tinh thạch vỡ vụn, Deoxy trong nháy mắt nổ bể ra đến, chỉ để lại một viên có chút vỡ vụn tinh thạch. Rasaku không chút do dự đem một viên Master Ball đập tới. Đem cái này Deoxy thu phục. Ngay tại Rasaku thu phục cái này Deoxy thời điểm, Johto địa khu, Len Thao, An Dương lão nhân mở mắt. Bên người con kia tuổi già Satu cũng là mở mắt. An Dương lão nhân cười, nói ra, tương lai đã cải biến. Những thứ này số mệnh người thật làm được. Lão hỏa kế, chúng ta cũng có thể an tâm rời đi. Satu mỉm cười gật gật đầu. Nó cùng An Dương thân ảnh của lão nhân dần dần tiêu tán, cho đến biến mất không thấy gì nữa. Phảng phất giữa thiên địa chưa từng có xuất hiện qua một người như vậy. Nhỏ Rayquaza đem Master Ball điêu trở về. Rasaku đem Master Ball cất kỹ, đồng thời nhìn phía White Kyurem, nói ra, là chính ngươi tách ra, vẫn là bức ta động thủ. White Kyurem dần dần biến đổi hình dạng, chia ra thành Kyurem cùng Reshiram, hai cái cự long một lần nữa hóa thành Lightstone cùng thần thạch, bay trở về đến Rasaku trong tay. Rasaku đem đồ vật cất kỹ, đồng thời đem Celebi thu hồi lại. Mặc thay đổi mới bình dưỡng khí quần áo vũ trụ, Rasaku dùng vô tuyến điện nói ra, Hạo, bên này sự tình giải quyết, tiếp xuống xử lý khối vẫn thạch này đi. Trực tiếp nhường ngươi hai cái Rayquaza đem thiên thạch đỉnh trở về không được sao? Hạo nói, không được, căn cứ tiên đoán, thiên thạch sẽ hủy diệt tinh cầu, lý do an toàn vẫn là đem cái này thiên thạch phá hư mới là chính sự. Chẳng lẽ ngươi còn muốn đến vũ trụ đánh một lần? Rasaku nói, ây, cũng thế, trước tranh thủ thời gian xử lý khối vẫn thạch này đi. Hạo nhận đồng Rasaku, đồng thời thả ra chính mình Deoxy, bắt đầu hướng phía thiên thạch phát sao sao thần đột tiến, bắt đầu phá hư thiên thạch. Rayquaza cũng là bắt đầu phá hư thiên thạch, đồng thời bắt đầu hấp thu lên thiên thạch lực lượng. Nhỏ Rayquaza thì là mang theo Rasaku hướng phía thiên thạch bay đi. Căn cứ nguyên kế hoạch, Rasaku để Elgium cùng Biheayam chế tạo siêu năng lực vòng bảo hộ, sau đó cung cấp dưỡng khí cho cái khác Pokemon, đem vòng bảo hộ thật to mở rộng. Đồng thời cũng là để Chapin cùng Aaron bắt đầu làm việc. Từ thiên thạch nội bộ phá hư thiên thạch, phá hư công việc kéo dài một ngày, mới đưa cái này mai vẫn thạch khổng lồ hoàn toàn từ vỡ vụn ra. Mà tại lúc này, Ho-Oh mới khoan thai tới chậm, Rasaku cười lạnh nói, mặc dù Ho-Oh có phục sinh bản nguyên, nhưng là nó đây là muốn tới cho chúng ta nhặt xác tiết tấu sao? Hạo cũng là cười khổ không thôi. Đồng thời đối với Ho-Oh chậm như vậy mới đến rất có phê bình kín đáo. Cái này rõ ràng là muốn đi qua cho hai người nhặt xác a. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.